Phần 5. Các nhà đầu tư. Tôi phải đầu tư vào công ty này. Một trong những người bạn của Richard Gates ở Kitlenhall thuộc trường Harvard là Olivia Ma, người có cha là quản lý cao cấp trong lĩnh vực mua bán và đầu tư tại công ty Washington Post. Con gái của Ma đã thuyết phục ông xem xét The Facebook trong khoảng thời gian giữa Giáng sinh và năm mới 2004. Ông đã mời Zuckerberg ăn bữa ăn trưa chủ nhật tại Mentor Park gần văn phòng của Facebook ở Palo Alto. The Spot là nhà đầu tư của Cyber.net và Ma nhận thấy The Facebook rất thú vị bởi trọng tâm của nó tập trung vào những đối tượng đầy hứa hẹn, các sinh viên đại học. Ông cũng ngay lập tức cảm thấy ấn tượng với Zuckerberg. Tôi kết luận trong bữa trưa đầu tiên rằng điểm then chốt đối với Mark đó là việc cậu ấy là một nhà tâm lý học. Mà nói, tư tưởng chủ đạo của cậu ấy là việc làm những đứa trẻ có mong mỏi sâu kín là có một vài tương tác xã hội nào đó trong trường đại học, và thứ lôi kéo họ là sự quan tâm cực độ dành cho bạn bè của mình. Họ đang làm gì, đang nghĩ gì, và họ sẽ đi đâu. Cậu ấy có những hiểu biết đơn giản nhưng cực kỳ sâu sắc. Mà nói một chút về chính sách không can thiệp của Bud đến những khoản đầu tư của nó và đề xuất công ty quan tâm đến việc đổ tiền vào The Facebook. Zuckerberg nói rằng anh ấy sẽ suy nghĩ về việc này. Anh ấy và Ma đã lập nên một phần của bản cam kết, không bởi chị Olivia, mà còn vì Rich vừa có mặt tại học viện Exeter, trường đại học dự bị của Zuckerberg. Hai tuần sau, Zuckerberg gọi điện và nói với Ma rằng anh ấy muốn đến Washington để thảo luận về triển vọng của vụ đầu tư này. Shane Parker, người có gia đình sống ở gần Washington, đã cùng tham gia chuyến đi với Zuckerberg, và khi họ tới Port Washington, họ thấy không chỉ có Ma và một giám đốc đầu tư khác mà còn có cả CEO của Port là Don Graham cùng chen chúc trong căn phòng họp chật chội. Văn phòng làm việc của The Post đang ở giữa giai đoạn nâng cấp, Ma đề nghị Graham tham gia gặp gỡ một nhà kinh doanh trẻ cùng với họ trong khoảng thời gian ngắn. Graham với gương mặt hồng hào là một lãnh đạo có tiếng của nền kinh tế Mỹ và là thành viên của gia đình quản lý tờ Washington Post vào những năm 1930. Zuckerberg đã giải thích về The Facebook với Graham. Người đang hồi tưởng lại tức thì, tôi đã nghĩ rằng đó là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Ông nói, việc nghe kể về thành công của The Facebook tại Harvard đã gợi nên một hồi ức có liên quan lạ kỳ trong Graham. Ông cũng từng là một sinh viên Harvard và trở lại những ngày khi ông là một phóng viên, kiêm chủ tịch của Harvard Crimson vào giữa những năm 60. Ngày ấy, Harvard Crimson lưu giữ một vài quyển sổ lớn đặt trên giá sách trong phòng tin tức. Các bài viết trên báo chí mỗi ngày được dán vào những cuốn sổ và các nhân viên có thể viết những lời bình luận về chúng ngay trong đó. Trong một cuốn sổ khác, họ viết bất cứ điều gì hiện lên trong suy nghĩ. Tôi nhớ rõ rằng mỗi khi bất cứ ai trong chúng tôi bước vào phòng thì cũng đều có thể đọc được mọi thứ được viết ra trong những cuốn sổ lớn đó và tự viết nên những lời bình luận của riêng mình. Graham nói, tôi thường nghĩ về sức mạnh của những cuốn sổ ghi lời bình đó và tự hỏi liệu có cách nào để tái tạo lại chúng trong một vị trí như vậy. Vị trí đó là trên tờ báo của ông ấy. Khi nghe nói về The Facebook, tôi đã nghĩ lại Chúa, tôi trông thấy chính xác anh ấy đang nhắm đến cái gì. Sau đó, Graham đắm chìm trong nỗ lực xây dựng một trang web kinh doanh dành riêng cho Post. Ông rất ngạc nhiên khi biết được những người sử dụng dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày cho The Facebook. Ông cũng khá bất ngờ vì Mark Zuckerberg mắt từng vụng về hơn một chút so với bây giờ. Shama tiếp tục, nếu bạn giúp đỡ việc gì đó, cậu ấy sẽ tạm dừng và suy nghĩ về nó trước khi nhận xét và phản ứng lại. Nhưng mỗi điều cậu ấy nói trong quá trình trao đổi đó đem đến rất nhiều ý nghĩa. Nó đặc biệt ấn tượng với một người mới 20 tuổi. Graham bắt đầu điểm lại một chút về lịch sử của công ty và Parker nhớ rằng ông ấy đã nói điều gì đó như là và tiếp theo là một người đàn ông tên là Warren Buffett đã đến với cuộc sống của chúng ta. Cả Zuckerberg lẫn Parker đều không biết nhiều về gia đình của Graham trước chuyến thăm của họ, nhưng cả hai đã từng nghe về Buffett, nhà đầu tư huyền thoại và là một trong những người giàu nhất thế giới. Công ty Berkshire Hathaway do Buffett điều hành là nhà đầu tư lớn nhất của Buffett từ những năm 70. Ông ấy nói, Sự xuất hiện của Buffett là thời điểm thay đổi trong đời sống của công ty, Parker nói. Chưa bao giờ Graham tự nhiên và thoải mái như trong cuộc trò chuyện này. Ông ấy kể lại rằng, tôi nói, Mark, cuối cùng rồi, anh cũng sẽ không làm việc này. Nhưng nếu anh muốn một nhà đầu tư, tất nhiên không phải là một nhà tư bản mạo hiểm và không gây bất kỳ áp lực nào cho anh như cách VCS vẫn thường làm. Anh ấy có nói qua với tôi về việc anh ấy không muốn đi theo con đường đó như thế nào thì chúng tôi sẽ sẵn lòng bỏ vốn đầu tư. Zuckerberg cảm thấy hết sức ấn tượng với cách Graham tư duy về việc kinh doanh. Anh nói, rất nhiều tổ chức VC tiếp cận chúng tôi để đặt vấn đề, nhưng tôi không muốn tham gia trò chơi của thung lũng Silicon. Nhận tiền đầu tư của các VC, chào bán ra công chúng, hoặc nhanh chóng bán doanh nghiệp đi. Và những điều tương tự như thế. Nhưng Washington Post là một công ty hoàn toàn khác biệt so với các công ty công nghệ khác. Tôi thực sự cảm thấy siêu vẹo trước sự khác biệt trong văn hóa công ty. Đó là sự tập trung dài hạn, sự tập trung cao độ vào thương hiệu Washington Post cũng như vào lòng tin mà nó tạo ra được cho khách hàng. Và đó chính là thời điểm mà tôi thực sự nghiêm túc nghĩ rằng mình nên làm một điều gì đó, chấp nhận sự đầu tư chẳng hạn, và tôi mong muốn được hợp tác cùng họ. Tôi biết Don là người mà tôi có thể cộng tác. Graham đã nói chuyện trong 9 phút, lâu hơn khá nhiều so với dự định ban đầu của ông. Cuối cùng khi Graham thực sự phải rời khỏi, Mark cũng đứng dậy đi theo. Chàng trai 20 tuổi nhìn Graham và nói, ông thực sự rất tuyệt vời. Và Graham cười lớn. Mọi việc diễn ra nhanh chóng ngay sau đó, Fox Company gửi một phái đoàn khác lớn hơn đến Palo Alto. Những nhà quản lý hàng đầu của bộ phận trực tuyến cũng tham gia, bao gồm cả CEO Casualty Little và Phó Chủ tịch Phát triển Tài chính và Kinh doanh. Khi đó, CEO Little đã nhận định The Facebook giống như một mỏ vàng đầy tiềm năng. Mark thực sự phản đối việc quảng cáo. Cô ấy nói, nhưng tôi đã rất mong chờ và suy nghĩ xem việc thúc đẩy và xây dựng vấn đề này sẽ đơn giản như thế nào. Nhưng thực sự thì tôi đã vô cùng ngạc nhiên và phải hoàn toàn kiềm chế bởi Don nói. Anh ấy không muốn nghe những điều này. Shane Parker giải thích sự thay đổi trong thái độ của Zuckerberg trong việc đầu tư rằng đó là một cách thức để tìm hiểu đám đông và thế giới bên ngoài. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có được khoảng nửa tỷ đô la. Shane nói với một chút kiêu hãnh, rõ ràng là chúng ta đang bành trướng ra toàn thế giới. Nhưng trên thực tế, điều mà Parker đang nói đến chính là một giá trị tương đối thấp. Bạn của anh ấy, Tenber, hiện nay là CEO của Mibo, một công ty dịch vụ tin nhắn nhanh dựa trên công nghệ Ajax, đã gọi điện cho anh để xin lời khuyên. Mặc dù Tenber mới chỉ có 26 tuổi, nhưng vì anh làm việc cho IBM, nên quan điểm của anh luôn được người ta coi trọng. Tenber khuyên bạn của mình nên đưa ra con số thấp nhất là 40 triệu đô la. Vì thế Parker đẩy mức kỳ vọng của mình lên vào khoảng giữa 40 đến 60 triệu đô la, bất kể điều gì tương tự như thế này, đều sẽ trở thành hiện tượng đối với một công ty 1 năm tuổi, được dẫn dắt bởi một nhà quản lý 20 tuổi, với 7 nhân viên và doanh thu hàng năm dưới 1 triệu đô la, nhưng Parker đã nhầm, những gì anh thu được còn nhiều hơn con số đó rất nhiều. Ngay khi mà người ta thông báo rằng The Facebook đang dự trù cho một cuộc đầu tư, thì cỗ máy tham lam thung lũng Silicon đã nhấn ga lên mức cao nhất. Những yêu cầu đổ về tới tấp, điện thoại tại The Facebook đổ chuông liên hồi. John Conway, một trong những người nổi tiếng nhất tại thung lũng Silicon và là một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, đã khuyên Parker nên nói chuyện với ai và nói những gì. Ông đồng thời cũng viết thư giới thiệu Parker cho các công ty tại thung lũng Silicon và các tổ chức vốn đầu tư mạo hiểm hàng đầu. Giờ đây, Zuckerberg nói rằng, tại thời điểm đó, anh đã không biết gì về những hoạt động này. Các nhà đầu tư trở nên hứng khởi hơn khi Los Angeles Times đăng tải bài viết về The Facebook ngay trên trang nhất vào ngày 23 tháng 1. Một bài báo đầu tiên được đánh giá là hoành tráng đến như vậy, viết về một công ty trong ngành công nghiệp truyền thông. Tiêu đề của bài báo là những sinh viên lập nghiệp nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Rebecca Johnson đã viết, dù là thông minh, ngu ngốc hay bán bộ thần thánh, thì rõ ràng website cũng đã tạo ra những tác động đầy sức mạnh đối với các thành viên của mình, những người truy cập trang web này hàng ngày. Parker để bạn của mình là Sittin, hiện là người phụ trách thiết kế của The Facebook, thiết kế một vài slide PowerPoint và bắt đầu gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng. Bài thuyết trình dài 6 trang tuy đơn giản, nhưng hết sức lôi cuốn, thuyết phục. Nó thông báo rằng The Facebook đã có 2 triệu người dùng hết sức năng động tính đến thời điểm giữa tháng 2 và đã triển khai tới 370 trường học. Nhưng những thông tin mà các nhà đầu tư thực sự quan tâm và bị lôi cuốn, đó là các dữ liệu về việc người dùng đã trở nên hứng thú với sản phẩm này như thế nào. Con số thực đáng ngạc nhiên, 65% người dùng quay lại truy cập trang web hàng ngày và 90% ít nhất một lần mỗi tuần. Tốc độ tăng trưởng đạt tới con số nóng 3% mỗi ngày. Điều khiến những người tham dự buổi thuyết trình giới thiệu ngây ngất thán phục chỉ đơn thuần là những biểu đồ về tốc độ tăng trưởng của trang web. Parker và Sittin đã thiết kế nó hơi mang chút tuồng một chút. Ban đầu Parker muốn thiết kế một biểu đồ cho người xem thấy được dịch vụ này bắt đầu được tiến hành từ đâu. Nó trông giống như một chiếc cầu thang với các bậc lên cao dần. Bởi ban đầu, The Facebook được thành lập bởi một nhóm các sinh viên trong trường và không có ý định sáp nhập thêm người mới nào trong một thời gian. Sau đó, slide thứ 2 sẽ được trải dài phía trên biểu đồ hình ảnh trường học. Nó thể hiện và cho thấy xu hướng của tất cả người dùng. Vẻ ngoài hào nhoáng của nó chính là mối quan hệ giữa các trường học và người sử dụng. Sau mỗi bước tiến vào các trường học, số lượng người dùng của The Facebook tăng lên nhanh chóng, điều đó đã tạo ra khả năng tăng trưởng gần như đảm bảo, ít nhất cho đến khi Facebook trở nên bão hòa trong nhóm sinh viên chiếm tới 16 triệu người của Mỹ. Bản kế hoạch đơn giản mà Parker trình bày đã tránh đề cập tới các banner quảng cáo trên Internet thông thường, dù nó mang lại phần lớn thu nhập trong số doanh thu ít ỏi của The Facebook thời điểm đó. Trang thứ tư của bài thuyết trình, PP có tựa đề quảng cáo địa phương, nó trình bày rằng những thông tin tờ bướm trực tuyến mang tính tuyên truyền được các tổ chức sinh viên sử dụng để thông báo về các sự kiện sẽ có thể tạo ra doanh thu ròng là 3,65 triệu đô la mỗi năm nếu như The Facebook có thể kết nối được với 400 trường đại học. Nhưng chương trình quảng cáo địa phương độc lập chưa được tiến hành mà Parker đã thuê Ezra Blahan thực hiện đầu tiên còn có thể tạo được doanh thu lớn hơn 36,6 triệu đô la mỗi năm. Kế hoạch đó cho rằng sẽ có khoảng 60 doanh nghiệp tổ chức quảng cáo tại các trường đại học thực hiện những chương trình giảm giá khuyến mại cho sinh viên. Tiếp theo là một trang trình bày về kế hoạch marketing trơ tráo. Bài thuyết trình chào hàng một sản phẩm mà nó gọi là Ashish, được định nghĩa là Ashish Google cho mạng xã hội. Với cái tên gọi Ashish, The Facebook đang cố gắng lợi dụng và thu lợi từ chương trình Google Bot. Slide này giải thích sản phẩm thương hiệu và các tài sản truyền thông, phim ảnh, sách báo, âm nhạc đều sẽ có được một căn hộ của riêng mình trong không gian xã hội. Tại thời điểm đó, The Facebook bắt đầu sắp xếp trang web bảo trợ của Apple sao cho có lợi cho mình. Đồng thời, slide này cũng thông báo rằng tại thời điểm đó, mỗi tháng The Facebook thu được 40.000 đô la từ những khách hàng sử dụng dịch vụ Exchange. Cũng theo một tài liệu của công ty, đến ngày 9 tháng 2, có 12 tổ chức vốn đầu tư mạo hiểm, 4 công ty công nghệ lớn và The Post trao đổi với The Facebook để thương lượng các thương vụ và Parker quyết định không theo đuổi bất kỳ một nhà đầu tư cần thuyết phục nào. Một số tổ chức có tiếng tăm bị loại ra khỏi cuộc chơi. Liner Pekin và Bestmark, hai tổ chức tiếng tăm nhất của thung lũng Silicon đang sắp chìm tới cổ vì những khoản đầu tư không chút hiệu quả nào của họ vào Center và không ai trong số họ muốn gặp thêm rắc rối nào nữa với The Facebook. Trong tất cả những thông tin ấn tượng từ dữ liệu của The Facebook, có 3 vấn đề chính của The Facebook vẫn để lại nhiều nghi ngờ lớn. Vấn đề lớn nhất đó là cách duy nhất để các nhà đầu tư tiềm năng có thể truy cập và tìm hiểu website, đó là có một địa chỉ email sinh viên của trường đại học. Lúc đó, website giới hạn kết nối là một điều gì đó hoàn toàn lạ lẫm. Vấn đề thứ hai là vấn đề hoàn toàn mang tính cá nhân. Một CEO 20 tuổi hoàn toàn không chút kinh nghiệm và một cộng sự tai tiếng ngông cuồng. Nhưng ngay cả khi cuộc trao đổi với Post và những công ty khác đang ngày một nóng lên, thì Facebook cũng vẫn cần tiền ngay lập tức. Parker quyết định mượn tiền của một người bạn, Maurice Wedergott tại WGA. 300.000 đô la đầu tiên, được gom góp chỉ trong gần 2 tháng. Nhanh hơn 6 tháng so với dự kiến ban đầu, Parker vẫn muốn vay thêm 300.000 đô la nữa, nhưng anh và Wedergott không còn tìm được tiếng nói chung trong việc thỏa thuận quyền lợi đi kèm. Đó là để WGA được mua cổ phiếu của Facebook. Wedergott cho rằng WGA đang đứng trước nguy cơ rủi ro lớn bởi vì sau khoản cho vay này, tổng số tiền mà nó đầu tư vào The Facebook là 625.000 đô la. tính cả khoản vay và 25.000 đô la vốn đầu tư cổ phần. Anh ta muốn quyền lợi đi kèm với khoản vay này phải được định giá như đối với khoản vay trước đó mấy tháng, mức mặt thai được trả cho cổ phiếu của The Facebook. Parker bắt đầu nói về việc công ty đã thu hút được các khoản vốn đầu tư sau đó tốt như thế nào, và điều đó có nghĩa là việc hoàn trả lại WGA có thể sẽ gặp một chút khó khăn. Nếu điều đó là sự thật, thì nguy cơ rủi ro của WGA là rất nhỏ. Parker muốn các quyền lợi đi kèm được định giá dựa trên vòng quay vốn đầu tư mạo hiểm sắp tới. Parker nói rằng giá trị ít nhất cũng sẽ rơi vào khoảng 50 triệu đô la, và điều đó khiến Weathergate cảm thấy vô cùng lố bịch. Đồng thời Parker cũng quả quyết rằng anh đang sắp có được một khoản đầu tư nữa, nhưng Weathergate hoàn toàn không tin điều này. Vì thế, họ đã đặt cược cùng nhau, họ cùng viết một điều khoản vào trong khoản vay rằng đến ngày 15 tháng 3 năm 2005, tức là 3 tháng sau, nếu The Facebook có thể thu về 2 triệu đô la, hoặc hơn thế nữa, thì The Facebook có quyền được mua một số lượng cổ phiếu nhất định của WGTA với mức giá thấp hơn so với tất cả các nhà đầu tư mạo hiểm khác. Ngược lại, nếu The Facebook không thực hiện được điều đó, WGTA sẽ phải trả một khoản tiền ít hơn rất nhiều, gần bằng với số tiền mà Peter Thiel phải trả trong đợt đầu tư trước đó. Số tiền 300.000 đô la mà The Facebook vay này được dùng để chi trả cho các chi phí server mà công ty đã mua để phục vụ số lượng người dùng đang ngày một lớn mạnh. Vào cuối tháng 3, khi các cuộc trao đổi với Post vẫn đang tiếp diễn, Viacom đưa ra một viễn cảnh ngoài mong đợi. Nó muốn mua lại toàn bộ công ty với giá 75 triệu đô la. Nó muốn kết hợp The Facebook với MTV.com. Điều này thực sự là tin đáng ngạc nhiên đối với tất cả mọi thành viên tại The Facebook. Rất nhiều tin đồn được dựng lên xung quanh The Facebook. Nếu Zuckerberg chấp nhận, anh có thể kiếm được 35 triệu đô la. Nhưng anh ấy không quan tâm và không hứng thú với việc bán lại công ty. Dù thế nào thì cũng cần có thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị này. Sau khi trao đổi qua lại nhiều lần, cuối tháng 3, Post gửi đến The Facebook một bản thỏa thuận đầu tư cho một thương vụ đầy tiềm năng. Post sẽ đầu tư 6 triệu đô la cho 10% cổ phần sở hữu, tức là sau đó, The Facebook sẽ có được 60 triệu đô la. Điều này trong tiếng lóng của VC được gọi là 54 triệu đô la trước, hay là trước vụ đầu tư 60 triệu đô la trừ đi 6 triệu. Parker quá đội sửng sốt, điều này vượt quá những mong đợi của anh. Anh liền gọi điện cho cố vấn Conway tại San Francisco. Lạy Chúa, 54 triệu đô la trước ư? Conway gần như hét lên trong điện thoại. Hãy đồng ý đi, hãy kết thúc những tên ngốc đó thật nhanh. Nhưng Parker và Zuckerberg lại không vội vã chút nào. Người trợ tá mới của Zuckerberg, Mark Koller, khuyên đồng nghiệp của mình nên tiếp tục trao đổi với các nhà đầu tư mạo hiểm khác. Rất nhiều người đã liên tục gọi điện cho anh ấy để tìm kiếm cơ hội đầu tư ngay khi họ biết tin anh ấy gia nhập The Facebook. Tuy nhiên, còn rất nhiều điều cần trao đổi với Post. Người thương lượng của Post đưa ra yêu cầu phải để Post được tham gia trong ban giám đốc, nhưng Parker và Zuckerberg không đồng ý, trừ khi đó là Graham. Graham thì nghĩ rằng sẽ là không phù hợp nếu như tờ báo của ông, nơi ông đã gắn bó và đảm nhiệm vai trò quan trọng, lại phải che chắn cho The Facebook. Zuckerberg trao đổi với Graham qua điện thoại, và cuối cùng họ vui vẻ ký kết một hợp đồng mà không bao gồm điều khoản tham gia ban giám đốc, tổ chức vốn đầu tư mạo hiểm. Asia Partner tại Palo Alto cũng đang tìm kiếm một cơ hội mới. Trong thập niên trước đó, nó đã thực hiện hàng loạt các cuộc đầu tư thành công vang dội. Thập niên 1990 được đánh dấu bởi hàng loạt các cuộc đầu tư của Alto vào các công ty phần mềm và viễn thông lớn như QQNet, Macomb Media, GNet Group và Veritas. Giờ đây, các cơ hội đối với Internet lại tái xuất hiện, nhưng Palo Alto không còn có được một lượng lớn khách hàng nữa. Và tại thung lũng Silicon, người ta đã dự đoán rằng Palo Alto đã mất đi sự hấp dẫn của mình. Dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dot-com 2001-2002, Acer đã cắt giảm quy mô vốn của mình và chuyển tiền lại cho các nhà đầu tư. Nhưng đến cuối năm 2004, nó lại phải gây lại nguồn vốn cho mình. Một quỹ vốn mới với tổng số tiền là 400 triệu đô la. Tất nhiên, rất nhiều nhà đầu tư lâu dài cảm thấy không hài lòng khi Acer trả tiền nhiều như vậy cho các dịch vụ của mình, nhiều hơn bất kỳ một VC nào, 2,5% phí quản lý và 30% lợi nhuận. Một trong những người không tiếp tục tham gia vào đợt gây dựng quỹ mới này là quỹ cống hiến của Đại học Harvard. Sau này khi mọi chuyện trở nên rõ ràng, Harvard quyết định không tham gia vào bất kỳ doanh nghiệp nào của cựu sinh viên trường nữa. Jim Fraser, cộng sự đồng quản lý của Acer, rất háo hức muốn thể hiện cho các nhà đầu tư thấy được dũng khí và sự quyết tâm của tổ chức của mình. Sự lạc quan đã trở lại với thung lũng Silicon và bây giờ là thời điểm để nó bắt đầu tái mạo hiểm. Với mái tóc dài đen, cặp mắt màu xanh, Fraser thực sự là một người rất lạc quan và vui vẻ. Ông thích âm nhạc, nhưng ông vẫn nói, từ Bach cho đến Nirvana, hội họa, ông sưu tầm rất nhiều tranh. Từ Picasso cho đến K.H. Schuster, sự am hiểu cũng như tính trung thực của ông gần như hoàn hảo. Ông là thành viên ban giám đốc của Walmart và với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất tại Acer, ông biết rằng Internet đang thay đổi. Kevin E. Brucey là giám đốc của Acer, chứ không đơn thuần chỉ là một cổ đông, một nhà đầu tư mạo hiểm. Ông nhận được chỉ thị từ Bezos, đó là hãy tìm kiếm một công ty Internet có khả năng tăng trưởng khổng lồ. Niềm đam mê mới nhất của tổ chức đó chính là mạng xã hội. Acer xác định xu hướng chủ đạo của thời đại và lập ra một danh sách ngắn gọn các công ty mà nó gọi là Replacement Initiatives. Một trong ba điểm tập trung ở đây chính là xã hội và các ứng dụng truyền thông mới. Nhưng những rắc rối với Renter và các mạng xã hội khác khiến toàn bộ doanh nghiệp đứng trước nguy cơ chịu nhiều rủi ro. Fraser đã đưa Acer đầu tư vào một công ty có tên Tigo. Công ty đã chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh của mình từ việc đặt những câu hỏi thông minh như bạn là giống chó nào sang một mạng xã hội thực sự. Đầu năm 2004, Tigo trở thành mạng xã hội lớn thứ hai thế giới sau Friendster. Với 2 triệu thành viên thường xuyên trao đổi và nhắn tin cho nhau, Acer đã chuẩn bị sẵn một bản điều khoản thỏa thuận. Tuy nhiên, ban giám đốc của Tigo lại quyết định bán doanh nghiệp cho website sang việc làm Monster.com vào tháng 5 năm 2004. Một cổ đông của Acer là Peter Benton đã cố gắng thuyết phục Acer đầu tư vào Blitz, một website chia sẻ hình ảnh với một vài đặc tính mạng xã hội. Một lần nữa, Acer đồng ý với bản thỏa thuận điều khoản của hợp đồng. Nhưng trước khi nó có thể hoàn thành và ký kết hợp đồng, Yahoo nhảy vào cướp mất Blitz. Sau đó vào tháng 12 năm 2004, Chihuo Jian, một sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Stanford, người thực hiện việc nghiên cứu các hợp đồng cho Acer, nói với Ifrushi về The Facebook. Hai người thực hiện một cuộc nghiên cứu nhỏ và Ifrushi có được một địa chỉ email sinh viên từ Stanford, trường cũ của ông, và khi truy cập vào The Facebook, ông đã thực sự bị choáng ngợp. Ông nói về cơ bản, họ đã có được sợi dây thừng bên ngoài hộp đêm, khung cảnh đó là dành cho bạn. Nó ở trong trường của bạn, nó là Facebook Stanford, không phải là Facebook của toàn thế giới. Nhưng Ifrushi cũng nhận ra một điều, nó sẽ trở thành mô hình doanh nghiệp kiểu gì để có thể điều hành một mạng xã hội cho những người không có tiền. Sau đó một người bạn học cũ tại trường kinh doanh đã giải thích rằng các sinh viên đại học chính là lực lượng tốt cho việc tiếp thị quảng bá. Ifrushi nói về những điều mà ông đã tìm hiểu được khi tiếp tục cuộc nghiên cứu của mình. Trường đại học là một cái hố đen, bạn không xem TV, bạn cũng ngừng đọc báo. The Facebook có thể là cách để thay thế cho những điều đó. Ifrushi đã được nghe về sự tăng trưởng nhanh đến chóng mặt của The Facebook thông qua một người bạn đã từng tham gia phỏng vấn để gia nhập The Facebook. Ông đã có được một cuộc hẹn trao đổi với Parker trên điện thoại, nhưng Parker đã hủy cuộc hẹn. Và sau đó, Ifrushi biết được rằng Matt Kohler đã gia nhập The Facebook. Ông đã từng gặp Kohler tại LinkedIn trước đó, vì thế ông gọi điện cho Kohler và nhờ Kohler giới thiệu ông với Parker. Kohler trả lời một cách lịch sự rằng công ty không muốn trao đổi với các nhà đầu tư mạo hiểm. Nhưng sau đó khoảng một tháng, một cổ đông của Acer là Theresia Ransetta đã nghe được tin rằng The Facebook đã trao đổi với VCS khác để gây vốn. Vì vậy, Ifrushi quyết định rằng ông sẽ phải gặp được những chàng trai của The Facebook, dù thế nào họ cũng sẽ phải trở thành hàng xóm. Ifrushi gửi email, nhưng không có thư phúc đáp. Ông gọi điện, nhưng Shane Parker không trả lời điện thoại của ông. Nhưng Ifrushi không dễ dàng từ bỏ. Ông tìm hiểu được rằng, Shai Huffman là một nhà đầu tư tại The Facebook. Vì thế, ông đề nghị cổ đông của Acer, Peter Benton, một người rất thân với Huffman, gọi điện và nhờ Huffman giới thiệu với Parker. nhưng Hoffman cũng từ chối rất kín đáo. Ông nói rằng các chàng trai của The Facebook không muốn thương lượng với các nhà đầu tư mạo hiểm vì họ cho rằng những người này không thực sự hiểu rõ The Facebook và không sẵn lòng trả một khoản tiền xứng đáng với giá trị của nó. Tất nhiên là tại thời điểm đó, Parker đã trao đổi một cách nghiêm túc với một vài VC. Chỉ là anh cố tình tránh né EGC, anh được biết rằng Asher đã mất đi sự hấp dẫn của mình và vì thế anh không muốn làm việc với họ. Còn Zuckerberg thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, chỉ tập trung vào khoản đầu tư tiềm năng của Park. Anh ấy chỉ biết được Parker đã dành bao nhiêu thời gian để có thể có được các VC. EGC đề nghị Benton liên lạc lại với Hoffman. Lần này, Hoffman đã bớt khó khăn hơn và đồng ý sắp xếp một cuộc hẹn với Parker và Kohler, người rất có kinh nghiệm trong việc quản lý và tổ chức các vấn đề tài chính. Nhưng Hoffman yêu cầu Benton phải hứa sẽ đảm bảo rằng Asher sẽ không cố gắng đến buổi gặp với một lời đề nghị trả giá thấp. Ông ấy nói rằng The Facebook đã tiến được một đoạn đường dài với một nhà đầu tư chiến lược tiềm năng. Thông thường thì các doanh nhân sẽ phải là người đến văn phòng của các VC cẩn thận và đầy tôn trọng để tìm kiếm quỹ đầu tư cho mình. Vì thế, UCC nói lại với Kohler, nhân viên cũ của Hoffman, và mời Kohler cùng các cộng sự của mình đến văn phòng của Asher. Nhưng các chàng trai của The Facebook đã khiến EGC thất vọng hoàn toàn. Kohler nhớ lại, ông ta đang săn lùng chúng tôi. EGC mới chỉ làm việc tại Asher chưa đầy 2 năm và chưa ký kết được một hợp đồng lớn nào, và ông ta cần phải chứng minh bản thân trước đã. Cuối cùng vào ngày 1 tháng 4 năm 2005, ngày nói dối, EGC quyết định tới văn phòng của The Facebook. Parker đã nói rằng anh sẽ có mặt tại văn phòng. UCC đã không nhận ra vấn đề ngày nói dối. Vì thời gian của ông rất quan trọng, lúc đó, Post cũng chưa thể kết thúc thương lượng vì chưa giải quyết được vấn đề vị trí trong ban giám đốc. UCC đi bộ qua 4 tòa nhà trên đường University Avenue để tới văn phòng mà The Facebook thuê trên đường Emerson, cách đại học Stanford khoảng 1 dặm. Ông đi cùng Adolf Patterson, một người cao, mái tóc hoa râm và là đồng sáng lập của Asher, người rất tò mò vì sao UGC lại hứng thú đến vậy với một doanh nghiệp mới khởi nghiệp nhỏ bé. Họ đi dọc con đường dốc được trang trí bằng những bức tranh raffi. Phía trên cùng là hình ảnh một người khổng lồ, gợi nhớ tới hình ảnh người phụ nữ cưỡi con chó khổng lồ trong ngày, Diablo, trong không gian nhỏ bé của nhà kho, dường như The Facebook vẫn chưa dọn dẹp xong. Có rất nhiều bức tranh raffi trên tất cả các bức tường, trong đó có cả một vài bức tranh khỏa thân, đồ đạc thuộc nhiều thể loại khác nhau. Cách đây một vài ngày, The Facebook đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 28 cho Kohler, các chai rượu còn một nửa rải rác khắp nơi. Và quan trọng hơn, Parker đã nói rằng anh sẽ có mặt tại văn phòng, nhưng thực tế không như vậy. Chỉ có Kohler và Moskovitz là đang sẵn sàng cho một buổi họp về vấn đề tài chính. Họ phải chật vật để lắp ráp các đồ đạc tự làm mà họ đã mua từ IKEA. Moskovitz dùng đầu để đóng một vài đồ đạc và trán anh bị chảy máu. Kohler thì bị mắc quần và một cái đinh, và vì thế ống quần trái của anh bị rách, khiến chiếc quần sóc thể thao bên trong của anh lộ ra ngoài. Chào Kevin! Kohler nồng nhiệt chào đón EGC. Sự hỗn loạn đó không khiến EGC nản lòng. Ông là con người của công việc, sứ mệnh. Cuộc gặp của chúng ta hôm nay là với Mark trước tiên chứ nhỉ? Ông nhắc lại. Jen và Mark không ổn, bị ốm hay gì đó. Vì thế Mark để chúng tôi tiến hành thương vụ. Anh ấy là người rất giỏi về vấn đề thống kê và thực hiện rất nhanh. Tôi cũng biết về vấn đề đó, nhưng Adep thì thực sự rất hứng thú. Và cuối cùng, Jen và Mark sẽ đến. Họ không ốm. Họ đang ăn nem cuốn. Tôi biết họ nghĩ rằng tôi đang kéo dài thời gian. Vì thế tôi nói. Tôi biết thương vụ này có giá trị như thế nào, vì thế hãy đến tham dự buổi họp cổ đông của chúng tôi vào thứ hai, và tôi đảm bảo rằng tôi sẽ gửi cho ông bản điều khoản thỏa thuận vào cuối ngày thứ hai, hoặc nếu không, ông sẽ không bao giờ gặp được tôi. Tôi sẽ không kéo dài quá trình này, chúng ta sẽ tiến hành nhanh thôi. Trước khi họ rời đi, Parker đã làm một việc mà anh ấy cảm thấy hết sức thú vị. Anh lấy làm tự hào vì đã dẫn được Ishishi và Patterson vào nhà tắm nữ. Trong đó có bức tranh một cô gái trần truồng, ôm đôi chân của một người khác, trên cao là hình ảnh một chú chó nhỏ đang nhìn họ. Tất nhiên là Ishishi cảm thấy vô cùng bối rối và sửng sốt. Shenei, điều này không làm cho phụ nữ ở đây cảm thấy bất tiện sao? Anh không lo lắng gì về một sự bất tiện hay điều gì đó cho họ hay sao? Ông ấy hỏi, nhưng Parker trả lời, tôi không cảm thấy lo lắng gì về điều đó. Và sau đó, Ishishi đã thuyết phục Parker đi uống bia cùng ông vào tối hôm sau, tối thứ bảy, khi Ishishi và Patterson đi bộ về văn phòng của mình. Patterson vỗ vào lưng Ishishi và nói, thật sự rất hài hước đấy. Và cũng rất thú vị nữa. Chúng ta sẽ phải tiến hành thương vụ này thôi. Patterson vốn được biết đến là một người hay hoài nghi và suy nghĩ kỹ lưỡng. Vì thế, việc làm này không giống với ông chút nào. Sau ngày cuối tuần, công việc nghiên cứu của Ishishi cũng bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Giữa ngày thứ bảy, Ishishi cùng vợ đến Stanford và dành toàn thời gian tại liên đoàn kỷ niệm Dexter, trung tâm liên lạc của cựu sinh viên. Ishishi tìm gặp các sinh viên và hỏi họ biết gì về The Facebook, họ có sử dụng nó không, nó phổ biến rộng rãi như thế sao, có thật không? Và câu trả lời chính là những gì ông đã mong đợi. Tôi đã nghe thấy câu hỏi này ở đâu rồi nhỉ? Tôi không thể dứt ra được khỏi nó. Tôi không học nổi, tôi bị nghiện mất rồi. Tất cả mọi người đều dùng nó. Chúng ta có thể kết bạn với các sinh viên của các trường khác. Các giáo sư cũng sử dụng nó. Nó đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Ishishi gọi điện cho em gái của CFO của Acer, một sinh viên năm thứ hai của đại học. Dutchy tại Pittsburgh. Cô ấy nói, The Facebook, nó đã đến với chúng tôi từ ngày 23 tháng 10 rồi. Tôi hỏi, cô còn biết chính xác ngày tháng nữa cơ à? Cô ấy trả lời, tất nhiên rồi, chúng tôi phải xếp hàng chờ đợi theo tháng. Chúng tôi là số thứ bảy trong danh sách. Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì như thế. Cô ấy còn nhớ chính xác ngày tháng mà nó đến với họ. Đúng là một nhu cầu cuồng dại đầy dồn nén. Tôi nói với vợ, anh sẽ phải đầu tư vào công ty này. Buổi tối hôm đó, ông gặp Parker và bạn gái của anh ta cũng như Collier tại Dutch Grocer, một quán rượu chui của sinh viên Stanford. Cuộc trao đổi nhanh chóng chuyển sang đề tài tài chính. Parker bắt đầu, Kevin này, chúng tôi cho rằng đây thực sự là một công ty có giá trị, và ông thì sẽ không muốn trả tiền theo đúng giá trị của nó đâu. Và Ishishi khẩn thiết đề nghị Parker cho ông cơ hội. Tất nhiên đó chính là phản ứng mà Parker mong đợi. Ishishi một lần nữa đề nghị Parker cùng Jack Gerber đến gặp ông vào sáng thứ hai. Tuy nhiên, Parker không chắc chắn rằng họ sẽ đến. Nhưng 10 giờ sáng thứ hai, Jack Gerber, Parker và Collier cùng đến văn phòng của Ishishi. Jack Gerber mặc một chiếc áo phông, quần short và đi đôi dép kẹp. Cả Parker và Collier đều lựa chọn phong cách áo phông quần short. Họ không đề cập gì đến các slide mà họ đã trình bày tại các tổ chức VC khác. Parker là người nói nhiều nhất, còn Jack Gerber thì nói rất ít, sau đó họ nhanh chóng rời đi. Ishishi hỏi các cộng sự của mình, các anh nghĩ sao, các chàng trai? Và một đồng nghiệp của ông trả lời, có lẽ rằng ông sẽ còn phải thuyết phục họ rất nhiều đấy. Được thôi, nhưng hãy để vấn đề đó sang một bên trước đã. Tôi muốn biết các anh có thích thương vụ này không? Ishishi hỏi, và tất cả đều nhất trí rằng họ thích thương vụ này, không một ý kiến phản đối nào, và đặc biệt Patterson rất nhiệt tình. Jim Reeser cũng vậy. Nhưng như thường lệ, khi Parker trình bày các vấn đề của The Facebook, Reeser đã phát hiện ra một điều quan trọng khi xem xét những chàng trai này giới thiệu website của The Facebook. Reeser đã ghi lại trang đầu tiên của website, đây là công ty của Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg là một chàng trai. Cho đến thời điểm đó, Acer cũng như bất kỳ nhà đầu tư tiềm năng nào, trừ Don Graham, đều không biết rằng Zuckerberg là người ra quyết định cuối cùng, người mà dựa trên ý kiến của anh ta, thương vụ được tiến hành hay hủy bỏ. Còn Ishishi thì cũng mới chỉ gặp Zuckerberg. Trong suốt buổi thuyết trình, Reeser luôn đề nghị Zuckerberg nói một chút về kinh nghiệm, quá trình học hành của anh, cũng như tầm nhìn và định hướng cho công ty. Nhưng Zuckerberg chỉ nói ngắn gọn trong vòng 2 phút, bởi vì phần trình bày của người sáng lập bao giờ cũng là phần thú vị, và hấp dẫn nhất đối với các tổ chức. Vì thế nên sự kín đáo và kiệm lời này của Zuckerberg càng khiến người ta thêm bối rối và quan tâm. Cuộc họp của các đối tác ở Acer nhanh chóng biến thành chiến lược, làm thế nào EGC có thể thuyết phục The Facebook nhận tiền của Acer. Parker đã nói với họ rằng The Facebook vừa thỏa thuận xong hợp đồng với tờ Post và anh cũng thông báo sơ qua về điều khoản trong hợp đồng đó. Họ nhanh chóng quyết định mang bản đề xuất của mình đến The Facebook, theo yêu cầu của EGC và Reiser. Luật sư của Acer lập ra những điều khoản trong một cuộc đầu tư và định giá công ty tương tự với giá của Post nhưng nhiều hơn một chút. Ngày tối đó, EGC đưa bản đề xuất cho The Facebook. Khi đêm về khuya, EGC nhận được email từ Kohler nói cảm ơn, chúng tôi giữ nguyên đề nghị với Post. Tuy nhiên, một điều mà Parker và Kohler không biết là tối hôm đó, Reiser cũng trao đổi trực tiếp email với Zuckerberg. Cả hai đề nghị gặp nhau một lần nữa vào ngày tiếp theo, thứ ba. Trên thực tế, Parker vui mừng khi thấy sự quan tâm của Acer. Điều này giúp anh kiểm chứng xem các công ty mạo hiểm khác còn quan tâm không. Có lẽ sẽ cho cùng, thì The Facebook không nên nhận lời với Post. Buổi sáng tiếp theo, anh trò chuyện với Tim Draper của Draper Fisher Juvenson và ông nói sẵn sàng đối đầu với Acer. Parker kể lại điều này cho EGC khi ông gọi điện vài phút sau đó. EGC đề nghị có thể nâng giá cao hơn và đưa ra một vài con số. Parker quả là một người thương thuyết tài giỏi và anh rất hào hứng. Ông nhớ lại lời của Parker, không đời nào. Không đời nào chúng tôi cân nhắc chuyện đó. Chúng tôi muốn giá trước đầu tư là 100. Sau đó anh cúp máy. Tất cả những người đang nghe loa ngoài đều cười khúc khích. Tại Acer, EGC thúc giục Jim Reiser và Jim cũng muốn bản hợp đồng này nhiều như EGC vậy. Reiser coi The Facebook là độc nhất vô nhị, một công ty với tiềm năng hiếm thấy. Cả hai thực sự muốn hiện thực hóa thương vụ này và sẵn sàng trả tiền. Tuy nhiên, nếu The Facebook muốn cộng tác với Post, có lẽ chỉ còn một cách duy nhất. Reiser biết Don Shaham của Post, họ từng làm việc chung trong hội đồng quản trị của công ty. Reiser đang ngồi ăn trưa tại nhà hàng yêu thích Philippus tại Woodside để nói chuyện với những nhà đầu tư lớn nhất tại Acer khi trợ lý của ông cuối cùng cũng liên lạc được với Shaham. Ông xin phép ra ngoài. Reiser nói, Don à, tôi hiểu ông đang thương lượng đầu tư với The Facebook. Họ cũng đến công ty của chúng tôi. Chúng tôi rất muốn tìm cách hợp tác với ông và chia đôi 50-50 vụ đầu tư này. Shaham trả lời, Jim à, tôi không nghĩ mình có quyền đồng ý. Đây là những điều khoản mà Mark yêu cầu, tôi nghĩ chúng tôi đã thỏa thuận xong. Tôi biết ông đã có được bản đề nghị, nhưng tôi không nghĩ ông đã nắm được thương vụ này. Reiser đáp lại, chúng tôi rất vui khi có cơ hội đầu tư chung với ông nếu muốn. Sau bữa trưa, Reiser đặt chỗ lúc 7 giờ tối cũng tại nhà hàng này. Sau khi trở về công ty, ông cùng cộng sự nhanh chóng quyết định nâng giá lên cao hơn hẳn. Chiều thứ ba, EGC cùng cộng sự của mình tại Acer là Teresa, Ranjita và Pingli sẽ bước trên đại lộ Silver City và sập thẳng vào văn phòng của The Facebook khi mọi người đang họp. EGC bước vào và cắt ngang. Ông ấy đặt tờ giấy xuống bàn, trong đó đề nghị giá trước đầu tư 70 triệu đô la với vốn đầu tư 10 triệu đô la. Như vậy, định giá sau đầu tư của The Facebook là 80 triệu đô la. Các bạn phải đồng ý, EGC năn nỉ, chúng tôi làm được, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, chúng ta sẽ cùng nhau dời sông lấp bể để tạo dựng thành công cho công ty. Dù hơi ngạc nhiên, nhưng Parker vẫn trả lời, được, đề nghị này rất đáng xem xét. Trước khi rời đi, EGC nhận thấy bức tường đã được sửa lại một chút, trên toàn bộ những điểm chiến lược nhất, ai đó đã dán thêm nhiều mẫu băng dính nhỏ xíu. Sau khi EGC về, các nhà doanh nhân trẻ tuổi nhìn nhau sung sướng, 80 triệu ước. Quả là kỳ diệu. Zuckerberg hỏi, vậy còn thương vụ với Post? Không ai có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng dù sao, họ đã nhận được đề nghị có giá trị 80 triệu đô la cho The Facebook. Đó không phải là một quyết định dứt khoát, một mặt Shaham là con chiên ngoan đạo của công ty và sẽ để Zuckerberg và Parker làm bất cứ điều gì mình muốn. Mặc dù chưa ký kết gì, nhưng Zuckerberg đã đồng ý miệng với Shaham về một hợp đồng có giá trị thấp hơn. Nếu đầu tư thì Acer sẽ giám sát công ty nghiêm ngặt, điều này đồng nghĩa với mất tự do. Trụ sở của Acer chỉ cách đó 3 tòa nhà, nhưng điều này cũng mang đến nhiều trí thông minh và mối quan hệ tại thung lũng Silicon. Parker không ràng buộc gì phải hợp tác với Bosch, còn McCullough, người có nhiều kinh nghiệm nhất, cảm thấy rằng họ nên nâng giá càng cao càng tốt. Mọi thứ đang nghiêng về Acer. Bản điều khoản của công ty vốn mạo hiểm đề nghị rõ ràng khả năng cùng đầu tư với Bosch, nhưng The Facebook không mấy hứng thú với điều này. Một phần vì điều đó đồng nghĩa với việc bán quá nhiều phần của công ty. Sau một vài cuộc gọi, Parker đi đến kết luận rằng Tim Schafer hay bất kỳ công ty vốn mạo hiểm nào đều không muốn theo đuổi cái giá Acer đưa ra, như vậy chỉ còn Acer và Bosch. Đêm đó, Jim Reger tổ chức bữa tối mời các nhà lãnh đạo của The Facebook tại nhà hàng Philippus sang trọng gần nhà của ông tại Woodside, phía bắc Palo Alto. Tại bàn có Jack Kipper, Parker, Coller và Irishi, nhà hàng pub nổi tiếng với danh sách rượu, và Reger, một người am hiểu rượu, đã gọi một chai Wilkederset Cabernet giá $400. Jack Kipper lúc đó mới 20 tuổi và chưa đến tuổi được uống rượu, gọi một chai Spy. Một phần mục đích của bữa tối là để Irishi và Reger làm quen với Jack Kipper, bởi cho đến lúc này, anh mới nói nhiều một chút so với những buổi gặp gỡ khác. Reger có nhiều mối quan hệ ở Harvard, nơi ông lấy bằng MBA. Ông còn nằm trong ban quản trị trường kinh doanh Harvard. Reger cố gắng giúp Jack Kipper thoải mái và cởi mở hơn. Họ nói chuyện nghiêm túc về chiến lược, và Reger cùng Irishi nhắc đi nhắc lại hy vọng được đầu tư và làm việc với Jack Kipper cùng đội ngũ của anh. Reger bắt đầu thần tượng cách tư duy sáng suốt về chiến lược của vị CEO trẻ tuổi cùng sự cống hiến của anh cho chất lượng và tính hữu ích của The Facebook. Tuy nhiên rõ ràng, Jack Kipper vẫn chưa thoải mái vì một điều gì đó. Sau đó anh bắt đầu mất chú ý. Mọi người tưởng mắt Jack Kipper không lắng nghe mình. Anh thường hay giữ im lặng và không biểu lộ cảm xúc yêu ghét. Anh không sử dụng ngôn ngữ hình thể hay gật đầu hay những dấu hiệu thông thường khác để thể hiện mình đang lắng nghe. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là anh không lắng nghe. Anh chỉ không biểu lộ cảm xúc và hay trầm ngâm suy nghĩ. Mặt khác, có những lúc anh thực sự không lắng nghe, đó là khi anh cảm thấy nhàm chán hay không thoải mái. Những lúc này anh thường lẩm bẩm từ phân, nhiều lần. Điều này chỉ những người hiểu rõ anh mới biết, giữa bữa tối tại Philippus. Jack Kipper bắt đầu đi vào trạng thái không lắng nghe, và McCullough nhận ra điều đó. Jack Kipper đi vào nhà vệ sinh, và một lúc rất lâu sau vẫn chưa quay lại. Coller đứng dậy đi xem xét tình hình, và trên sàn nhà vệ sinh năm là Jack Kipper đang ngồi bắt chéo chân, đầu cúi xuống. Anh đang khóc. Anh nói qua dòng nước mắt, điều này sai lầm, tôi không thể làm vậy được, tôi đã hứa. Coller nhớ lại, anh ấy khóc nức nở, vì vậy tôi nói, tại sao anh không gọi điện cho Don và hỏi ý kiến của ông ấy nhỉ? Phải mất một lúc, Jack Kipper mới bình tĩnh lại và quay lại bàn. Buổi sáng hôm sau, anh gọi cho Raham, Jack Kipper mở đầu. Thưa ông Don, kể từ lúc chúng ta thỏa thuận xong các điều khoản, tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với ông, và cũng từ lúc đó, tôi nhận được một đề nghị với giá trị cao hơn từ một công ty vốn mạo hiểm tại đây, và tôi đang trong thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức. Raham đã nói chuyện với Reger trước đó, nên dù thất vọng nhưng ông không ngạc nhiên. Tuy nhiên ông cũng rất ấn tượng. Tôi tự nghĩ, chà, đối với một người mới 20 tuổi đầu, thì như vậy quả là ấn tượng. Cậu ấy không gọi để thông báo về việc nhận tiền của người khác, cậu ấy gọi điện để thú nhận. Raham biết rằng, mặc dù đề nghị ban đầu của ông có giá trị rất lớn so với một công ty nhỏ và non trẻ, ông cảm thấy rằng mình không cần thiết phải nâng giá cao hơn, và ông cho rằng, cho dù mình nói gì thì Acer cũng sẵn sàng nâng giá cao hơn. Raham hỏi, Mark, tiền bạc có quan trọng với cậu không? Jack Kipper trả lời có quan trọng. Anh tiếp tục nói rằng, tiền là thứ duy nhất giúp The Facebook không phải đi vào trạng thái báo động hoặc phải vay tiền. Cậu biết rằng nhận tiền của họ khác với nhận tiền của tôi phải không? Raham đáp, họ đặt ra mục tiêu nhận thức cho cậu, và họ sẽ bắt cậu phải thực hiện mục tiêu đó. Và cho dù chúng tôi không có mạng lưới cũng như sự tinh tế như họ, nhưng chúng tôi sẽ không can thiệp vào cách điều hành của công ty cậu. Raham nói rằng bây giờ, nếu công ty không bao giờ niêm yết thì tôi sẽ rất vui mừng. Tuy nhiên Mark cho biết, mặc dù anh đã cân nhắc kỹ những hạn chế của việc cộng tác với một công ty vốn mạo hiểm, nhưng rõ ràng, anh ấy vẫn thích vậy hơn. Matt, tôi sẽ giải thoát cho cậu khỏi thế tiến thoái lưỡng nan này, Saham nói sau cuộc đối thoại dài 20 phút. Hãy nhận tiền của họ và phát triển công ty. Chúc cậu mọi điều tốt đẹp, Zuckerberg cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Điều đó càng làm tăng sự kính trọng và ngưỡng mộ của anh dành cho Saham. Zuckerberg đã email cho Acer, cho biết anh muốn gặp ông trực tiếp tại văn phòng của Acer, cũng buổi sáng hôm đó. Thứ Tư ngày 6 tháng 4, Zuckerberg đi một mình đến Acer trên đại lộ Silver City và ngồi tại phòng họp nhỏ của Acer. Anh bắt đầu thích một Acer niềm nở, mặc dù chưa thể chia sẻ loại rượu đắt đỏ với ông. Tuy nhiên, Parker đã nói cho Zuckerberg về mọi chi tiết của những vụ đầu tư kiểu này. Zuckerberg trở nên cứng rắn và cho Razer biết anh muốn một vài cải tiến nhỏ. Anh nói, nếu Acer tăng giá trị đầu tư lên ít nhất 75 triệu đô la, và nếu Razer đồng ý tham gia hội đồng quản trị của The Facebook, thì anh sẵn sàng ký vào bản hợp đồng. EGC là một người tốt, nhưng vẫn còn non nớt và thiếu kinh nghiệm, điều đó khiến tôi tổn thương. EGC nói, nhưng tôi có thể hiểu được. Zuckerberg khẳng định, nếu Razer không tham gia hội đồng quản trị, thì The Facebook sẽ ngay lập tức ký hợp đồng với Post. Đối với Zuckerberg, khả năng được sát cánh với một nhà đầu tư kỳ cựu ở thung lũng Silicon như Razer là nhân tố quyết định. Razer ưu tiên việc chiếm được nhiều quyền sở hữu. Acer cố gắng sở hữu ít nhất 15% của bất kỳ công ty nào mình đầu tư. Tuy nhiên Zuckerberg và Parker không cảm thấy công ty cần nhiều tiền hơn. Điều này xảy ra tại một bữa tối vào buổi tối trước đó, và đi đến một quyết định sơ bộ. Acer có thể đầu tư thêm 2,7 triệu đô la, còn Zuckerberg, Parker và Moskovitz mỗi người sẽ nhận thêm 1 triệu đô. Trong những hợp đồng vốn mạo hiểm như thế này, nhà đầu tư thường ép cổ đông hiện tại phải giảm quyền sở hữu trong công ty trước cuộc đầu tư bằng cách thêm số lượng lớn cổ phiếu không được phân phát, với giả thiết nhân viên tương lai sẽ được trả một phần lương bằng cổ phiếu. Cách tính toán rất phức tạp, nhưng kết quả là quyền sở hữu của công ty vốn mạo hiểm nhiều lên, còn nhà doanh nhân thì ít đi. Các công ty vốn mạo hiểm thường khăng khăng đòi cổ đông hiện tại của công ty phải chấp nhận tăng thêm khoảng 20% lượng cổ phiếu. Tuy nhiên Parker đã chuẩn bị trước tinh thần cho Zuckerberg, và trong buổi tối hôm trước, họ nhận thấy rõ Razer muốn đầu tư đến mức nào. Vì vậy, Zuckerberg từ chối việc giảm quyền sở hữu đi 20%, cả hai quyết định chỉ giảm 10%. Thêm vào đó, Zuckerberg chỉ nhận một nửa những gì được áp dụng cho quyền sở hữu của các cổ đông hiện tại. Vì vậy, việc giảm quyền sở hữu cũng sẽ được áp dụng tới tiền của Acer. Razer phải thừa nhận, Matt thương lượng rất cứng rắn. Cuối cùng họ quyết định, hợp đồng định giá thấp hơn một chút so với giá trị sau đầu tư là 98 triệu đô la. Acer sẽ đầu tư khoảng 12,7 triệu, một con số kỳ diệu đối với một công ty nhỏ như thế này. Acer sẽ sở hữu khoảng 15% công ty. Tôi biết giá như vậy là quá cao. Hiện nay, Razer cho biết, tuy nhiên đôi khi đó là việc bạn phải làm để có được bản hợp đồng. Razer đồng ý gia nhập hội đồng quản trị, nhưng đề nghị đầu tư thêm 1 triệu đô la bằng tiền riêng. Chàng trai 20 tuổi, cùng nhà đầu tư bắt tay nhau. Zuckerberg rời khỏi văn phòng, còn Razer rất phấn chấn. Trước khi bắt tay, Zuckerberg giải thích rằng, có thể trong tương lai sẽ có thêm vốn đầu tư của Saham và Post, hoặc Edgar Schoenman, con cháu của công ty rượu. Shepram, kim CEO của Warner Music. Schoenman đã gặp Parker và Zuckerberg khi hai người đến thăm Warner Music tại Los Angeles vào mùa thu năm ngoái, và mặc dù từng có thái độ thù địch từ vụ Napster, nhưng ông và Parker đã trở nên thân thiện hơn. Dù vậy, Schoenman vẫn quyết định không đầu tư. Trên thực tế, nếu ông làm vậy, thì số cổ phiếu trị giá 300.000 đô la của ông hiện giờ sẽ trị giá ít nhất 20 triệu. Hợp đồng mua tại Viacom vẫn chưa đến đâu, mặc dù Parker và Zuckerberg không có hành động theo đuổi nào. Phải mất vài tuần để hoàn thành bản hợp đồng, Parker chỉnh sửa một vài điểm quan trọng. Anh cũng có thêm cấu trúc của công ty để đảm bảo rằng Zuckerberg kiểm soát thêm một ghế nữa trong hội đồng quản trị, bên cạnh vị trí của anh, và Parker sở hữu một ghế khác. Điều đó có nghĩa là cho dù Razer tham gia cùng thai trong hội đồng quản trị, nhưng Zuckerberg và Parker vẫn chiếm 3 trên 5 ghế, tức là đa số. Theo một sắp xếp phức tạp, quyền sở hữu cổ phiếu gắn với ghế trong hội đồng quản trị. Như vậy chắc chắn Zuckerberg không thể mất quyền kiểm soát công ty. Việc Acer đồng ý với điều khoản này càng khẳng định lòng ham muốn bản hợp đồng của Razer. Điều này cũng xác nhận lòng tin của ông vào Zuckerberg. Đến bây giờ, Razer đã thực sự trở thành tín đồ của vị CEO trẻ tuổi. người mà ông thừa nhận là một thiên tài về sản phẩm. Một vài đồng nghiệp cho rằng Zuckerberg có thể đề nghị cha mình nhận ghế trống. Anh thường xuyên chat với cha mình để xin lời khuyên trong quá trình tìm vốn tài trợ. Tuy nhiên đến nay, chiếc ghế đó vẫn còn trống. Một vài điểm trong cuộc đầu tư của The Facebook hơi bất thường. Trước hết, hợp đồng có giá trị chưa từng xuất hiện với một công ty Internet mới thành lập. Ngay cả cuộc đầu tư đầu tiên của Google cũng định giá công ty dưới 75 triệu đô la. Khoản trả thêm cho ba chàng trai trẻ tại The Facebook được giữ kín, một phần vì đó là điều tốt nhất lúc đó, nếu công ty nhận được toàn bộ số tiền cho mục đích của mình. Trên thực tế, khoản trả thêm cho nhà sáng lập công ty hiếm thấy đến mức không nhà đầu tư nào tại thung lũng Silicon có thể nhớ nổi một thương vụ tương tự. Trong vụ cá cược với nhà cho vay WGA, Parker cười nắc nẻ, tôi đã thắng. Cuối cùng lệnh trả tiền của WGA có giá trị gấp 10 lần so với nếu Weathergate của WGA thắng vụ cá cược. Tuy nhiên ông vẫn là một fan của Parker và công ty. Tháng 7, Weathergate tăng thời hạn cho một khoản vay khác của The Facebook, lần này là 3 triệu đô, một lần nữa chỉ để chi trả toàn bộ chi phí mua máy tính và các tài sản cố định khác. Khi Eduardo Saverin, cộng sự trước đây của Zuckerberg trong quá trình thành lập The Facebook, nghe tin về điều khoản trong hợp đồng của Acer, anh đã rất tức giận, cổ phần trong công ty của anh vào mùa hè là 34,4%, nay bị giảm xuống dưới 10% sau vụ đầu tư và tái cấu trúc. Anh khẳng định mình không nhận thức được điều đó, và sẽ kiện v.v. Tuy nhiên kể từ sau cuộc tái tổ chức, anh vẫn chưa làm được gì. Isha Callahan giờ đã học được cách làm công việc quảng cáo của Severin. Một Severin giận dữ đã ngừng làm việc cho The Facebook mặc dù vẫn nắm giữ cổ phiếu của công ty. Zuckerberg tắt email và Y2M nhận được chỉ thị không dính dáng gì đến Severin nữa. Zuckerberg, Kohler và Moskovitz thực sự ngạc nhiên trước tài thương thuyết của Parker. Thành công trong quá trình tăng vốn cho công ty xứng đáng ghi vào sách giáo khoa. Khi nhớ lại, Kohler cho biết Parker hoàn toàn chủ động trong những cuộc thương thuyết kiểu này. Hiện nay mọi người vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của anh ấy đối với công ty. Anh ấy thực sự đã làm rất tốt. Zuckerberg nói với bạn mình rằng anh chưa bao giờ chứng kiến một thương vụ mua bán ấn tượng những gì Parker làm với Acer. Ngày diễn ra thương vụ lớn nhất trong tuổi trẻ của Mark Zuckerberg kết thúc trong sự sụt giảm đáng sợ. Anh đã ký giấy tờ kết thúc vụ đầu tư của Acer. Hiện anh trở thành triệu phú. Tuy nhiên khuya đêm đó, động lực khiến anh tổ chức ăn mừng thật nhỏ được củng cố một cách ngớ ngẩn. Bạn gái của Zuckerberg ở thời điểm đó là một sinh viên tại Berkeley. Sáng sớm anh đến đó để thăm cô, trên đường đi anh dừng lại tại đông Palo Alto để đổ xăng cho con lợn lòi. Chiếc Infiniti mới màu đen bóng của mình, khu vực này nghèo hơn nhiều so với những khu vực còn lại ở Palo Alto. Trạm đổ xăng trông như bị bỏ hoang, khi anh đang đổ xăng thì một thanh niên trẻ tiến lại gần, với một khẩu súng. Tuy nhiên người này say rượu đến nỗi không thể đứng vững. Anh ta còn không thể nói rõ ràng khi đòi tiền. Zuckerberg dù hoảng sợ, nhưng vẫn mạo hiểm một phen. Anh bước vào xe và lái đi thẳng, không có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy mình quá may mắn, anh nói. Mặc dù anh nói về việc thoát khỏi người thanh niên mang súng, nhưng đó cũng là nhìn nhận chung về việc sáng tạo ra The Facebook và quá trình tăng vốn cho công ty. Cuối cùng, The Facebook đã có rất nhiều tiền. Bây giờ công ty có thể xây dựng một đội ngũ nhân viên thực sự. Server sẽ không còn bị buộc vào dây dợ nữa. Sự tăng trưởng giờ mới bắt đầu. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 5 Các nhà đầu tư. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 6 Thành lập công ty. Kính mong các bạn nghe sách gặt hái được nhiều thành quả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc gặp vấn đề về sức khỏe. Thế nhưng với ông, cuộc đời không quan trọng đếm được bao nhiêu năm, mà là ông đã cống hiến, đã để lại được gì cho thế hệ mai sau. Giúp cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Giúp cho những người gặp khó khăn không bao giờ ngừng khát khao hy vọng. Giúp cho những bạn kém may mắn trong cuộc sống có thêm sức mạnh vượt qua số phận để cống hiến cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay ủng hộ và cùng cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện sứ mệnh này. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc, số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.